kiều diễm nhiều vẻ, đẹp đến không tưởng tượng nổi. Hạ Đình hít một hơi. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo vóc người cùng tướng mạo tại vị đại mỹ nữ này trước mặt đều kém một nước. Trần Lâm kinh ngạc nói. Sao ngươi lại tới đây, không có chuyện làm. Nhậm Nhược Yên tiện tay ném chìa khóa xe cho hắn. Nhìn thấy Hạ Đình trong nháy mắt, biểu tình của Nhậm Nhược Yên lập tức vượt xuống dưới. Trần Lâm biết cái này băng sơn lại muốn nổi đóa rồi. Nếu như hắn không lời giải thích, Trần Lâm liền nói, đây là Hạ Đình, chúng ta ở trên máy bay nhận biết. Nhậm Nhược Yên quét mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Hạ Đình kinh ngạc nói, Trần Lâm, vị tỷ tỷ này là ngươi bằng hữu. Nhậm Nhược Yên đi tới, đưa tay bộ nọa nhôm giá trị nãi thẳng giáp nhàn nhạt nói, ta là lão sư hắn. Hắn là bạn trai ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Lâm u oán nhìn lấy nàng. Như vậy giới thiệu chính mình. Thật tốt sao? Trần Lâm liền nói. Hạ Đình chị họ. Chúng ta đây liền đi trước rồi. Hạ Đình nhất thời vẻ mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Trần Lâm nhìn lấy nhanh chóng đi màu xám bạc siêu tốc độ chạy. Hạ Đình lẩm bẩm, lão sư, bạn trai, quan hệ này làm sao loạn như vậy còn nữa? Hắn không phải nói bạn gái của hắn tại Hồng Kông sao? Hạ Đình không hiểu rồi. Trên xe, Trần Lâm vừa lái xe, vừa nói, lần tới đừng như vậy giới thiệu, tránh cho để cho người hiểu lầm. Nhậm Nhược Yên gờ kính mắt xuống tới, lộ ra một đôi xinh đẹp thanh lượng con ngươi. Lầm biết cái gì? Ta vốn chính là thầy của ngươi. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, đúng, ngươi còn dạy ta 3 năm tiếng Anh đây. Nhậm Nhược Yên khóe miệng hơi hơi khơi máu, dường như đang cười, tùy tiện nói, tại Hồng Kông chơi đến nhanh vui đến quên cả trời đất rồi đi. Trần Lâm nói, tạm được. Nhậm Nhược Yên hỏi, Tần Hinh đây, không có cùng ngươi đồng thời trở về. Trần Lâm nói, nàng ở lại Hồng Kông có chuyện, lần này nghỉ hè đại khái sẽ không trở về Vân Xuyên rồi. Nhậm Nhược Yên hơi híp đôi mắt đẹp, ngoài miệng lại giễu cợt nói, ta nói lá gan của ngươi làm sao lớn như vậy? Ở trên máy bay liền dám cùng nữ nhân khác cấu kết. Nguyên lai là Tần Hinh không trở lại. Trần Lâm cả giận. Này này này. Còn có thể hay không thể thật tốt tán gẫu? Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói. Cho phép ngươi làm. Thì không cho ta nói. Trần Lâm giận đến tại nàng bắp đùi đầy đặn trên hung hãn bóp một cái. Vào tay co giãn 10 phần. Nắm nắm Trần Lâm liền dứt khoát không lấy tay rút về rồi. Chuyên tâm lái xe, Nhậm Nhược Yên gò má ửng đỏ, đem hắn thủ đả rơi. Trần Lâm cười nói, người nghĩ như thế nào tới đón ta? Nhậm Nhược Yên biết chỉ đạo. Ở nhà không có chuyện làm, lái xe đi ra hóng gió một chút, đi ngang qua, Trần Lâm nhún vai một cái. Vân Xuyên cách Tiêu Hồng sân bay phải có hơn 100 dặm đường. Hóng gió có thể đâu tới nơi này còn đi ngang qua. Quỷ đều không tin. Nhậm Nhược Yên nhìn hắn một cái. Nói, Lam gia xảy ra chuyện rồi. Trần Lâm lông mày giật một cái. Theo miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhậm Nhược Yên nói. Ta nghe ta ba nói. Lam gia Lam lão gia tử cùng Lam lão tam nhà ta. Đều chết hết. Trên mặt Trần Lâm lộ ra vẻ giật mình. Là thực sự rất kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó, trong mắt của hắn lại thoáng qua một đạo hàn quang. Lam lão gia tử cùng Lam Tiệp Tam thúc chết. Chắc là Enzo làm, chỉ bất quá để cho hắn bất ngờ là, không chỉ Lam Tiệp Tam thúc đang nhớ hắn thiên hương tử. Liền Lam lão gia tử cũng nổi lên tham lam. Dù sao, Enzo là hắn yêu sủng. Có mệnh lệnh của hắn tại, Enzo không dám đồ giết người lung tung. Nói cách khác, Lam lão gia tử nhất định cũng đang mơ ước thiên hương tử, muốn gây bất lợi cho hắn. Chết thì chết đi, chỉ cần đối với thiên hương tử không có ảnh hưởng là được. Nhậm Nhược Yên nói, hiện tại Lam gia bấp bênh, có thể sẽ có người thừa dịp Lam gia yếu ớt thời điểm có ý đồ với thiên hương tử. Trần Lâm cười lạnh nói, ta đây sẽ đưa bọn họ trên Tây Thiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.